Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Ta địch nhân. Hưởng hết tề nhân chi phúc, làm cho người hâm mộ lại ghen ghét. Tuy nhiên Chu Linh lớn lên không được tốt lắm. Có thể nàng và Chu Tình là thân tỉ muội a. Chỉ là ngẫm lại tầng này thân phận, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được. Đúng vậy a, Tiểu Tiểu, đây chính là tỷ phu của ta trăm cay nghìn đắng mới thu tập được. Hôm nay nhịn đau cắt thịt, đem bức họa này tặng cho ngươi. Tỷ phu của ta đối với ta tỷ đều không tốt như vậy. Chu Linh âm dương quái khí nói ra. Chu Tình cũng là mỉm cười. Nhạc Tiểu Tiểu từ tốn nói, đa tạ Ngô thiếu hậu ái, chỉ là ta đối những vật này rốt đặc cán mai tốt vẽ ở trên người của ta, chỉ có thể khiến cho Chu Ngọc bị long đong. Ngô thiếu vẫn là mời thu trở về đi. Ngô Vân Phàm sắc mặt không thay đổi, quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu Tiểu là không phải là bởi vì vị này Lâm thần y mới không nguyện ý tiếp nhận ta lễ vật. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, nàng đã ngầm thừa nhận. Ngô Vân Phàm cười ha ha, xoay người nhìn Lâm Thành Phi. Tiểu Tiểu chướng mắt ta bức họa này, chắc hẳn sự tình ra có nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó Lâm thần y đã đưa càng đồ tốt? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có. Nói như vậy, tại Tiểu Tiểu thân thể khôi phục đại ngày tốt bên trong, ngươi cái gì đều không đưa? Ngô Vân Phàm kỳ quái nói ra, cái này ngược lại cũng không phải. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta chuẩn bị buổi tối hôm nay đem chính mình đưa cho nàng. Ta cảm thấy, đây chính là lễ vật tốt nhất. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó cười lên ha hà. Duy chỉ có một mực đi theo Lâm Thành Phi bên người Hà Tiểu Tuyết, bĩu môi, giống như rất không vui bộ dáng. Cái chuyện cười này, không tốt đẹp gì cười. Riêng là Chu Linh, chỉ Lâm Thành Phi, hết sức vui mừng, cười gập cả người. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt a? Coi như ngươi không biết xấu hổ, chúng ta Tiểu Tiểu cũng muốn a. Buổi tối hôm nay đem ngươi đưa cho nàng. Chẳng lẽ các ngươi buổi tối hôm nay liền muốn? Kia là cái gì? Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng thật sâu thở dài. Ngươi có ý tứ gì? Chu Linh cười không nổi, bỗng nhiên biến sắc nói, chúng ta không giống ngươi, có như vậy đặc thù thụ ngược đãi đam mê, coi như buổi tối hôm nay thật kia cái gì, cũng sẽ không náo ra nhân mạng. Nào giống ngươi a, mỗi một ngày mỗi một muộn, chỉ cần cùng với nam nhân, liền phải lo lắng, cái này có phải hay không là ngươi sau cùng một đêm bên trong một lần cuối cùng điên cuồng. Lâm Thành Phi thương hại nói ra, Chu Linh muốn tức ngất đi. Hắn vậy mà lại cầm cái này nói sự tình. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Miệng bên trong cho ta đặt sạch sẽ điểm. Lâm Thành Phi lắc đầu, không muốn lại phản ứng nàng. Vòng qua Ngô Vân Phàm, đi đến Nhạc Tiểu Tiểu trước người, ôn nhu nói, Tiểu Tiểu, thân thể ngươi vừa khôi phục, còn cần nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước đi. Nhạc Tiểu Tiểu ôn nhu cười nói, tốt, đều nghe ngươi. Nhìn cái dạng này, giống như thật chuẩn bị tiếp nhận Lâm Thành Phi lễ vật giống như. Thế nhưng là hắn lễ vật là chính hắn a. Phiền phức nhường một chút, ta cùng Tiểu Tiểu muốn đi về nghỉ. Lâm Thành Phi ôm lấy Nhạc Tiểu Tiểu, vừa chạy ra ngoài, vừa hướng chắn tại trước mặt bọn họ người nói. Rất nhiều người đều mang quỷ dị ánh mắt, lách qua một con đường. Mướn phòng thì mướn phòng, lên giường liền lên giường. Cái này rất phổ thông, không ai hội kinh ngạc. Có thể hai vị này làm quá gióng trống khua chiêng a, lén lút tốt bao nhiêu a. Các người muốn làm ít chuyện, giống như hận không thể làm mọi người đều biết giống như. Quá mức cao điệu, Ngô Vân Phàm sắc mặt rốt cục khó coi xuống tới. Tiểu tiểu, bức họa này là ta một phen tâm ý, mong rằng ngươi nhất định muốn nhận lấy. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cao giọng nói ra. Nhạc tiểu tiểu thân thể im bặt mà dừng. Chu Linh khóe miệng nhếch lên, cười trên nỗi đau của người khác. Để cho các ngươi phách lối, lần này đắc tội tỷ phu của ta, xem các ngươi về sau còn thế nào tại kinh thành lẫn vào. Nhạc tiểu tiểu chật qua thân thể, cười nói, Ngô thiếu đây là ý gì? Họa ta đã đưa ra ngoài, nếu như tiểu tiểu không thu, cái kia chính là không nể mặt ta. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng là chuyện này, đến ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thì tính sao? Ta là người nhà họ Ngô. Ngô Vân Phàm nghiêm mặt nói, ta tổng không thể trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Coi như ta đáp ứng, ta gia tộc cũng sẽ không đáp ứng a. Nếu như ngày mai tất cả mọi người nói, kia cái gì Ngô Vân Phàm, còn danh xưng là kinh thành tam công tử. Kết quả, liền nhạc tiểu tiểu cái con bé này, đều có thể tùy tiện không nể mặt hắn. Ta nhìn hắn cũng chính là cái phế vật, không có gì không tầm thường. Cái kia Ngô Vân Phàm thực sẽ danh dự mất hết. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng phải để nhạc tiểu tiểu đem lễ vật nhận lấy. Nhạc tiểu tiểu nhìn một chút Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Ngô thiếu, không là tiểu tiểu không nể mặt ngươi, chỉ là ngươi thứ này quả thực không có gì không tầm thường. Nàng không để vào mắt, cũng không thể tiếp ngươi đồ vật, chuyển tay coi như thành rác rưởi cho ném a. Đây không phải đối ngươi càng thêm không tôn trọng sao? Ngươi nói cái gì? Chu Linh quát nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tỷ ngươi đều không nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Ta, Chu Linh thần sắc trì trệ, nhất thời bị nghẹn nói không ra lời. Nàng len lén liếc Chu Tình liếc một chút, quả nhiên Chu Tình cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã giống như băng xương, giống như lạnh lẽo. Đây là lão công ta sự tình, ngươi tổng gấp gáp như vậy làm gì sao? Chu Linh ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói nữa. Ngô Vân Phàm cười nhạt nói, chướng mắt ta hỏa, Lâm Thần Y, ngươi biết ta bức họa này là xài bao nhiêu tiền mua đến sao? Ồ, bao nhiêu tiền? Lâm Thành Phi cười hỏi. 50 triệu, Ngô Vân Phàm bình tĩnh vừa nói, đây là đời minh chứ danh họa sĩ, đường bá hổ bút tích thực. Lâm Thành Phi, a. Một tiếng cười ra tiếng, 50 triệu, ngươi có thể mua được đường bá hổ bút tích thực. 50 triệu đương nhiên mua không được. Ngô Vân Phàm thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ nói ra. Có điều, lấy ta thân phận, ra 50 triệu nhận lấy bức họa này. Bán tranh người không những không có nửa điểm oán hận, ngược lại sẽ chỉ mang ơn. Lâm Thành Phi gật đầu nói, điều này cũng đúng. Người khác ước gì cùng các ngươi Ngô gia dính líu quan hệ. Đừng nói 50 triệu, liền xem như 5.000 khối, ngươi mua được dạng này một bức họa, cũng không chút nào đáng giá kinh ngạc. Ngô Vân Phàm ngạo nghễ nhìn về phía nhạc tiểu tiểu. Tiểu tiểu, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Bức họa này, ngươi thu hay là không thu? Ngô thiếu thứ lỗi, nhạc tiểu tân không do dự lắc đầu. Ngô Vân Phàm đột nhiên nắm chặt quyền đầu, chỉ là một bức họa mà thôi, ngươi thật muốn bác ta mặt mũi. Nhạc tiểu tiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười nói, hắn là ta nam nhân, cùng hắn không hợp nhau người, đều là địch nhân của ta. Cảm ơn, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta vì ngươi làm chút chuyện này, lại tính được cái gì? Nhạc tiểu tiểu lắc đầu nói, vậy chúng ta đi. Lâm Thành Phi cười nói, nơi này có quá nhiều làm cho người ta chán ghét người, nhìn đến bọn họ tâm tình thì rất không thoải mái. Nhạc tiểu tiểu dùng sức chút đầu, chúng ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.